Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, cứu mạng tốc đệ. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu 2 tiếng sau đó. Tạ Ninh đem Hương Bồng Khê khoa cấp cứu máy vi tính cũng trang bị mới phần mềm. Liền dự bị máy phát điện đều chuẩn bị xong, rất sợ một cái dư chấn, đưa đến cúp điện, số liệu mất, mà tay sau tìm người thân hệ thống vậy đồng bộ ở Internet tốt nhất tuyến. Các loại số liệu truyền lên, hết thảy làm từng bước liền ban, chú một, có chuyên nghiệp hệ thống sau đó, hiệu suất tăng lên rất nhiều, các loại cấp nguy trọng chứng người bị thương bệnh tình chẩn đoán. Chuyển trở về hướng, liếc qua thấy ngay, Tạ Ninh thuộc hạ hơn 10 cái tây trang dày ra thủ hạ. Đem Hương Bồng Khê bệnh viện nóng lên môn trần biến thành nơi này tin tức kho. Làm theo trước không xuông sẻ mạch lạc, không ngừng có người tiếp thông điện thoại. Chắc chắn người bệnh chuyển thuộc về đến bệnh viện nào. Sau đó tin tức ghi vào, Tạ Ninh biết, giống nhau hệ thống. Cát tổng vậy mặt đã cùng tiền tuyến bộ tổng chỉ huy liên lạc. Chuẩn bị lắp đặt, tiếp nhập đến tất cả bệnh viện hệ thống Internet trong. Hắn ngồi ở một máy tính bảng trước, lật xem tư liệu. Đối với toàn thể số liệu có sâu sắc biết rõ. Tổng thể mà nói, chính là nhìn thấy mà giật mình. Người bị thương số lượng, hết sức khổng lồ. Hương Bồng Khê sau khi giải phẫu người bị thương đã đẩy ấp. Thương thế nghiêm trọng, thông qua đến từ cả nước các nơi xe cấp cứu 120 chuyển vận. Thương thế giống vậy, làm dứt khoát thông qua đến từ thành đô xe taxi và xe riêng chuyển vận. Hương Bồng Khê giống như là một đạo tiết hồng đập nước như nhau. Tận lực giảm thiếu hoa tây cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng áp lực. Mà Tạ Ninh bất chi bất giác thành nơi này thủ dạ nhân. Phương xa. Chói tai tiếng kèn truyền tới, Tạ Ninh trong lòng động một cái, lập tức đứng lên, hết tầm mắt nhìn về nơi xa, một máy BMW X5 tà tà đụng đụng nhanh chóng lái tới. Nếu là ngày thường, Tạ Ninh có thể khẳng định, tài xế uống rượu, đây là tiêu chuẩn uống rượu lái xe, nhưng ở chỗ này, nhất định không phải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn kêu người đi ra ngoài, mấy tên người tình nguyện bước mệt mỏi nhịp bước đi theo Tạ Ninh sau lưng. Tiếng thắng xe chói tai truyền tới, vỏ ruột xe va chạm không mặt đất bằng phẳng, mơ hồ có thể ngửi được cao su ra mùi vị. Tạ Ninh mi mau nhíu lại, một cây cốt sát, đâm thủng BMW X5 chỗ tài xế ngồi, khảm nạm ở trên thân xe. Bên trong tài xế là kiên trì lái tới, sau đó liền nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Như thế máu chó kịch bản chẳng qua là chớp mắt. Tạ Ninh lập tức đi tra xem, người điều khiển sắc mặt tái nhợt, gục trên tay lái, miệng to thở hổn hển. Hắn ăn mặc người tình nguyện quần áo, sau lưng, phát sau tràn đầy mồ hôi lạnh, quần áo đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hóa thành bụi trần dán trên người. Tạ Ninh thò đầu vừa thấy. Cốt sắt từ thân xe xuyên đi vào. Đâm xuyên qua người điều khiển bên trái bắp đùi. Chỗ tài xế ngồi hạ một vũng vũng máu. Nhìn thấy mà giật mình. Khó trách hắn muốn một đường kèn. Nửa phiết cốt sắt ở bên ngoài. Vô luận treo lên cái gì. Liền xe dẫn người tất cả đều xong đời. Liều mạng như vậy mệnh. Tại sao? Bất quá cái vấn đề này không phải bây giờ nên suy tính. Tạ Ninh lập tức hỏi. 10 phút trước, đi qua đội cứu hỏa. Điện thoại liên lạc có không? Một người thư ký trả lời ngay. Có, liên lạc bọn họ, nói rõ tình huống, để cho bọn họ phái người tới tiếp viện. Thư ký xoay người rời đi. Lúc này ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Phùng Húc Huy miễn cưỡng chống lên thân thể. Ướt lạnh đại hãn đùng đùng rơi xuống. Xin hỏi nơi này là Hương Bồng Khê bệnh viện sao? Nơi này là Hương Bồng Khê bệnh viện. Ngươi là Trịnh Nhân, Trịnh Tổng, ở chỗ này đi. Phùng Húc Huy đứt quãng hỏi. Bắp đùi bị cốt sắt đâm thủng, đau đớn kịch liệt cộng thêm mất máu quá nhiều, để cho hắn đã tiến vào bị sốc trạng thái. Nếu không phải trong lòng có cái chấp niệm mà nói, sợ là người đều sớm đã hôn mê. Trịnh Nhân sao? Là thành phố Hải Thành nhất viện Trịnh Nhân. Tạ Ninh hỏi. Chính là hắn. Phùng Húc Huy nhìn một cái thời gian. Vừa vặn, ta chỗ phía sau, cóp sau, và phía sau hai chiếc xe. Phía trên đều là Trịnh Tổng yêu cầu dụng cụ. Tiếp theo liền làm phiền ngài. Nói xong, Phùng Húc Huy liền đã hôn mê. Đã có nhân viên y tế cách cửa kiếng xe cho hắn châm lên từng chút. Tạ Ninh biết người này hẳn chẳng qua là mất máu quá nhiều, sẽ không có vấn đề quá lớn, chẳng qua là hắn là vận chuyển hàng tới. Hai tiếng, từ Thành Đô chạy đến Hương Bồng Khê, vẫn là ở dư chấn không ngừng dưới tình huống, hơn nữa bị nghiêm trọng ngoại thương. Người này thật là gắng gượng liều chết. Rất nhanh, lái chạy tiền tuyến một chi đội cứu hỏa phái người trở về. Dùng chuyên nghiệp công cụ đem cốt sắt cưa đoạn, đem Phùng Húc Huy mang ra xe, tiến hành cấp cứu. Phùng Húc Huy không nghĩ tới, mình lại một lần nữa trời xui đất khiến, lại một lần nữa cùng Trịnh Nhân lỡ mất dịp may. Nhưng mà Trịnh Nhân, Tô Vân muốn đồ đúng lúc đưa đến, đem đồ vật đưa đến, không thể trì hoãn Trịnh Tổng cấp cứu. Cái ý niệm này chống đỡ hắn trọng thương dưới tình huống lái xe chạy tới Hương Bồng Khê bệnh viện. Tạ Ninh tìm người chuyên chở dây luồn, ống dẫn cùng nhiều loại dụng cụ. Hắn không hiểu đều là dùng làm gì, nhưng có hiểu hay không cũng không quan hệ. Một cổ não chở đến tham gia ống dẫn phòng. Bên trong có tưởng chủ nhiệm đi phân loại. Tiểu tử này có thể, mình vậy thì nghi nữ tế. Có thể sai khiến động người như vậy. Sự việc tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Cái này hết thảy bước vào nề nếp. Tạ Ninh không cần lại dùng nguyên thủy nhất giấy bút làm ghi chép. Có thời gian, hắn dứt khoát đổi quần áo, trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu. Trên mặt nổi là giúp tưởng khoa trưởng bận biểu phân loại các loại dụng cụ. Thật ra thì hắn là muốn khoảng cách gần quan sát một chút Trịnh Nhân. Dùng mấy cái ngày thường đưa rác dưới thép không dỉ bình xe đẩy nhiều loại tham gia dụng cụ. Tạ Ninh mang người đi tới tham gia ống dẫn phòng. Cửa phòng giải phẫu mở. Một người mắc bệnh mới vừa bị đưa vào đi. Tạ Ninh gặp bên trong ấn cầm máu. Tưởng chủ nhiệm và một người bác sĩ nhỏ đưa cái kế tiếp người bệnh đi vào. Phùng quản lý rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Dụng cụ lập tức dùng hết rồi. Bên trong truyền tới Tô Vân thanh âm. Dụng cụ đến, Tạ Ninh nâng cao âm lượng. Nói đến, tưởng chủ nhiệm, tới phân hạ loại. Hai cái thân ảnh từ trong phòng giải phẫu đi ra. Tô Vân khom người, thuần thục tìm ra hai cây ống dẫn. Ngẩng đầu liếc mắt một cái. Không thấy được Phùng Húc Huy bóng người. Phùng quản lý đâu? Tô Vân hỏi. Trên đường bị thương, bị dư chấn bắn ra cốt sắt xuyên qua bắp đùi trái. Đang cấp cứu, Tạ Ninh bình thản tự thuật. Tô Vân trệ liền một chút. Cái này chó ghẻ dư chấn. Hắn cúi đầu, vội vã đi vào phòng giải phẫu. Tạ Ninh cũng tới đến hành lang. Gò má nhìn, Trịnh Nhân đã rầm rầm xong rồi tay. Tay trái cầm chậu cong. Tay phải cầm kềm ô van, đang khử độc, giải phẫu còn thuận lợi. Tạ Ninh hỏi, thuận lợi, tưởng chủ nhiệm ngồi chồm hổm dưới đất, một mặt dáng vẻ vui mừng. Hết đạn hết lương thực thời điểm, phía sau đưa ra bó lớn đạn dược. Còn có so với cái này càng kịp thời chuyện sao? Tạ Ninh nói, người giao hàng bị thương, tưởng chủ nhiệm cũng không phải rất để ý. Những ngày qua, gặp quá nhiều người bị trọng thương, chẳng qua là bắp đùi bị cốt sắt xuyên qua. Chuyện nhỏ, lúc này, chỉ cần không chết người được tổn thương, đều là chuyện nhỏ. 20-30 ca giải phẫu một hơi làm tới, tồn kho dây luồn ống dẫn đều dùng hết. Tưởng chủ nhiệm bắt đầu đem dụng cụ phân loại, một bên chuẩn bị vừa nói. Phải nói từ đế đều tới bác sĩ, trình độ chính là cao. Đang nói, một cái khác cửa phòng giải phẫu mở ra, Mục Đào từ bên trong đi ra. Chú một, chú chỉ nhớ, hẳn là 12 giờ bên trong, Rời Động và Sina thành lập một cái tìm người thân trang web. Phản ứng rất nhanh, đặc biệt tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu/nối-cap/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.